Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tai của Đạt văng vẳng lên tiếng người nói: "Ngôi mộ bên trái không có tên tuổi, anh hãy đi tới đó." Ông thầy thấy nó đơ người ra suy nghĩ thì vội tiến lại gần dỗ dài. Đạt không nói gì, chỉ kéo tay ông đi theo hướng đã chỉ dẫn. Bên đó là một cái rừng mộ, cỏ dại mọc tùm, những ngôi mộ san sát nhau. Chỉ cần sơ sẩy một bước thì có thể đã dẫm lên cái mộ bia của ngôi mộ khác. Đi lòng vòng một hồi, chợt nó reo lên: "Chính là nó, là ngôi mộ này." Ông thầy nhìn chầm chầm vào tấm bia mộ, không hề có tên tuổi, chỉ là một tấm bia được dựng lên tạm bợ mà thôi. Đi một vòng xung quanh, ông lẩm nhẩm cái gì đó rồi mới dội lên tiếng, bàn tay chỉ thẳng về phía đằng sau của Đạt: "Còn không mau hiện hình." Bất chợt, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho Đạt lảo đảo. Từ phía sau, nữ quỷ đêm qua đã hiện hình ngay trước mắt, theo sau đó là bóng hình mờ ảo của Hà. "Lão già, bây giờ để ta xem lão lấy sức đâu để đấu lại ta." Nói dứt câu, con quỷ vội thổi ra một hơi thẳng vào mặt của thầy. Hai mắt ông cay xè, một mùi hôi thối nồng nặc lan vào trong không khí. Ông thầy vội móc từ trong túi ra một lá bùa, đập thẳng vào thân ảnh của nữ quỷ. Nhưng nó quá nhanh, loáng một cái đã biến ra đằng sau của ông ta. "Yêu nghiệt, đừng hòng trả tay." Thanh kiếm gỗ của ông chém mạnh ra sau lưng một nhát. Trên lưỡi kiếm được dán một đạo bùa từ bao giờ. Nữ quỷ bị trúng đòn và bị dính bùa thì quằn quại la hét trong cơn đau đớn. Ông thầy thấy vậy, vội lôi ra thêm một sợi dây dài màu đen, quấn mạnh qua đầu con quỷ rồi buộc lại. "Bắt dòng." Sợi dây như có linh tính, mỗi lúc một siết chặt con quỷ hơn, làm cho nó đau đớn đến mức phải tung ra hết yêu lực của mình để kiềm hãm. Nhưng quy lực của sợi dây quá lớn, nữ quỷ hoàn toàn buông tay chịu trói. Đột nhiên lúc này, giọng nói của Hà từ đằng sau vang lên, làm cho cả Đạt và thầy đều hoang mang. "Dừng lại, con xin thầy đừng ra tay diệt trừ cô ấy, bởi vì không phải cô ấy muốn làm như vậy đâu." "Thứ yêu nghiệt này dám chống lại lẽ trời, không chịu xuống địa ngục để nghe luận tội, mà còn cả gan tu luyện để trả thù. Hôm nay ta không thể dùng thứ cho nó được." "Không, xin thầy hãy tha cho cô ấy. Nhưng nguồn cơn của sự việc chính là con, con mới phải chịu sự trừng phạt này." Ông thầy chợt khựng lại vài nhịp, Đạt cũng vậy. Cả hai đưa ánh mắt nghi hoặc của mình nhìn về phía linh hồn Hà. Cô lúc này mới nói tiếp: "Mọi chuyện ra cớ sự như vậy cũng là do cô quá hận ta đúng không, Kim Liên?" Nữ quỷ nghe vậy thì phá lên cười, nó gằn lên từng tiếng. "Cho dù hôm nay ngươi có ra vẻ hối lỗi thì ta cũng phải quyết giết tất cả các ngươi. Vì các ngươi mà gia đình của ta, bản thân của ta chịu nỗi nhục cả đời. Ta tự nhủ phải giết tên nam nhân đó và ngươi. Nguyệt Hà, ta hận các ngươi." Một tiếng soạt chát chúa vang lên, sợi dây trói nữ quỷ đứt làm đôi. Thân ảnh của nó lao tới, nắm chặt lấy người của Hà mà cấu xé. Đạt đứng ở bên ngoài, chỉ còn biết nhìn vào trong bất lực, cảm giác như mình chỉ là một kẻ thừa thải trong câu chuyện xuất hiện ở đây. Ông thầy lúc này sau một hồi bất ngờ mới liền chạy tới, cầm thanh kiếm gỗ và một lá bùa tung lên chặn đòn tấn công của nữ quỷ. "Dừng lại, có nỗi oan khuất gì thì giải trình mau. Nếu còn làm loạn thì đừng trách tại sao ta không thủ hạ lưu tình." Lá bùa dán thẳng vào trán của nữ quỷ, nó đau đớn tré lên một tiếng thất thanh rồi ngã quỵ xuống. Ông thầy lúc này mới quát lớn: "Cho dù ngươi có tu luyện qua bao nhiêu kiếp thì cũng không thể thắng được chính đạo. Nếu có nội quan gì thì mau đối ra, đừng để ta phế bỏ hồn phách, không thể đầu thai được đó." Nữ quỷ đột nhiên bật khóc, nó dương đôi mắt đẫm lệ nhìn Đạt. Trong tâm của nó đột nhiên nổi lên một cảm giác thân quen, những dòng ký ức như một thước phim cứ dậy ùa vậy. Nếu không tại các người ép ta thì ta không phải ra tay như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net